Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Đổ thạch. Được, nếu các vị đồng ý, vậy thì chúng ta bây giờ thì xuất phát. Trương Bân đem máy thu hình nhắm ngay mặt đường, sau đó đón một chiếc xe, liền bắt đầu hướng đổ thạch thị trường lên đường. Tài xế nghe được Trương Bân phải đi đổ thạch thị trường, lòng tốt tốt khuyên bảo: "Huynh đệ, ngươi đi có thể, nhưng là ta khuyên ngươi chính là đừng đùa. Một, không, lòng chỉ biết táng ra bại sản a." Tài xế vừa nói thở dài một cái, mặt đầy cô đơn, nhất thời có ở màn hình bên trên đánh tới: hoạt náo viên, người tài xế này là một cái người có cố sự, ngươi hỏi mau một chút." Trương Văn Vũ: "Ngươi hỏi hắn một chút, người tài xế này nhất định giãi gió dầm xương." Trương Bân thấy cũng để cho chính mình hỏi, cộng thêm mình cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi: "Đại ca, thế nào đến, có chút cố sự, trò chuyện một chút chứ?" "Huynh đệ không nói gạt ngươi, lúc trước ta chính là một vị đổ thạch chuyên gia, thắng nhiều thua ít. Coi như là ngã, vậy thì cũng sẽ không hao tổn quá nhiều. Thẳng đến một ngày kia, ta đang ở nhà ngủ, ta một cái hảo huynh đệ gọi điện thoại tới, nói cho ta biết có một khối tốt thạch đầu, muốn khai quang, hơn nữa nghe nói đã quan sát thật lâu, 1% cái 100 triệu chắc chắn lại làm." Lúc ấy ta liền động lòng, lập tức mang theo tiền liền chạy tới. Sau đó đây, Trương Bân cười một tiếng, tài xế vừa nói, lại vừa là nặng nề thở dài, cuối cùng ta rơi vào mất tất cả, còn thiếu không ít nợ nước ngoài, vợ con ly tán, gia phá nhân vong, đánh bạc hại người a. Vội vàng cách xa đánh bạc và ma túy, hoạt náo viên mau rời đi đi, ngàn vạn lần chớ đánh cuộc. Trương Văn Vũ, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, cũng đã nói qua, thế nào có thể đổi ý đây? Trương Bân nhìn không ngừng bình luận lao nhanh, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. "Lệ, ngươi nghe chứ sao, nguyên nhân quan trọng nhất hay là bởi vì không có tiền rồi, nếu không mà nói, hắn vợ con lại thế nào sẽ rời đi đây?" Trương Bân nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lóe lên, ôn nhu nói: "Không trải qua mưa gió, thế nào thấy thải hồng? Không muốn thất vọng, không muốn nổi giận, ngươi muốn tin tưởng chính mình, bây giờ ngươi nhất định có thể trải qua cửa ải khó. Tươi đẹp nhân sinh nói không chừng thì ở phía trước nhi đây." Keng, chúc mừng chủ nhân, lấy được ẩn núp khen thưởng kỹ năng, phấn chấn lòng người. "Lệ, đây là cái thứ đồ gì? Thế nào phấn chấn lòng người à? Đem ngươi làm thời điểm sử dụng kỹ năng này, lời nói của ngươi sẽ để cho hắn cảm giác hy vọng ánh rạng đông. Nội tâm phiền não ưu sầu, toàn bộ đều sẽ tạm thời tính quên." Trương Bân sáng tỏ trong lòng, ho khan một cái: "Tài xế đại ca, bây giờ ngươi thời điểm khó khăn nhất, chính là ngươi cách thành công thời điểm gần nhất, chịu đựng, thắng lợi nhất định là thuộc về ngươi." Tài xế vốn là ánh mắt cô đơn, đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt đều bắt đầu mạo hiểm ngọn lửa hừng hực. Tài xế cởi mở cười lớn nói: "Huynh đệ, cảm ơn ngươi khích lệ, ta cảm giác bây giờ tràn đầy hăng hái, ngươi nói đúng, bây giờ ta chính là cách thành công thời điểm gần nhất." Trương Bân lời nói, không đơn thuần là tài xế, ngay cả hữu cũng đã bắt đầu hưng phấn. "Ta đệt, ta nghe đến Trương Văn Vũ lời nói, lập tức vòng quanh nhà ta cao ốc, chạy 10 vòng, nhất định cũng không mệt. Nghe được lời nói của ngươi, ta lập tức đem trâu nhà ta đá văng ra, chính mình cày ngũ mẫu đất. Đừng hỏi ta tại sao, chính là hưng phấn, an bài." Trương Bân đang xem màn hình bên trên lời nói, đây là một trận kịch liệt lay động, đưa hắn sợ hết hồn, vội vàng bắt trước mặt dựa lưng: "Tài xế đại ca, vừa nãy là thế nào?" "Huynh đệ, ngươi ngồi xong, ta mới vừa rồi với người khác chạy như gió lốc đây." Trương Bân nhìn một cái, bên ngoài cực nhanh cảnh tượng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù mình bây giờ vô địch, nhưng là cái xe này bên trên còn có tài xế đâu rồi? Người này không muốn sống nữa. Lệ a, cái này phấn chấn lòng người trạng thái có thể hay không giải trừ à? Không thể, 3 ngày sau khi tự động giải trừ, ngươi không cần phải gấp. Ta ngược lại không gấp a. Có thể dựa theo hắn cái bộ dáng này, sợ rằng căn bản không sống qua 3 ngày a. Đang nói, một trận kịch liệt đung đưa, để cho Trương Bân mặt cũng dán vào thủy tinh bên trên. Xe dừng lại sau khi, Trương Bân mở cửa xe liền bắt đầu ói. Tài xế nhìn Trương Bân, áy náy cười một tiếng. Huynh đệ, ngượng ngùng a, ta đã rất lâu không có như vậy hưng phấn. Tiền xe không cần, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Tài xế trở lên xe sau khi, chợt một cước chân ga, trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau xa xa liền truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, ngay cả hữu đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Tài xế đại ca, lên đường bình an. Nguyệt Thiên Đường không có xe taxi. Không đúng, là Nguyệt Thiên Đường không có đổ thạch. Hữu hình luận lại vừa là bạo phát. Trương Bân nhìn mới vừa rồi phát ra tiếng va chạm địa phương, yên lặng cúi đầu dù gì nói. Ai, mù cờ him hưng phấn cũng phải cần không phải a. Trương Bân sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng đổ thạch thị trường đi tới. Còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền tới từng trận tiếng la, hối tiếc, tiếng giống giận, tiếng khóc, đủ loại thanh âm xen lẫn nhau, nghe rất là huyên náo. Các vị lão thiết, chúng ta bây giờ liền đi vào a. Cho các người nhìn một chút, hôm nay gia ta đại sát tứ phương. Hắc hắc, đùa, tự có thiên nhãn có thể thấu thị, khối kia bên trong có thứ tốt, dĩ nhiên vậy cũng lấy nhất thanh nhị sở. Cho nên giờ phút này Trương Bân rất có nắm chặt, vừa vào bên trong thị trường, một cái từ hình dung, đó chính là người ta tấp nập, trong đó không ít người cũng là tới nơi này xem náo nhiệt. Chân chính đánh cược thạch nhân, thưa thớt lại không có mấy người. Hỏa tử, tới xem một chút, vừa tới thạch đầu, mua một khối sao? Huynh đệ, ngươi muốn mua sẽ tới nhà ta. Nhà ta thạch đầu, tất cả đều là tinh phẩm, coi như là không tăng, vậy cũng có thể cho ngươi huề vốn. Nhanh tới đây thử một chút đi. Trương Bân nghe được lời nói của hắn, móp méo miệng. Người này da mặt thật dày a, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói, da giống như xả bức à. Đã như vậy, người tại sao không tất cả đều mình mở đây? Nói như vậy, há chẳng phải là kiếm bộn không lỗ mua bán? Cái này bán thạch đầu người đàn ông trung niên nghe vậy lúng túng cười một tiếng. Huynh đệ thật hài hước, ngay sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa. Thứ nhất kêu Trương Bân nhân cũng là không hề hét uống, mới vừa rồi đối thoại, hắn hiểu được, cái này tử nhưng là có chút manh mối. Này lão tử nhìn một cái sẽ không giống như người tốt. Trong đầu nghĩ trêu cợt hắn một phen, với hắn đi tới trước gian hàng của hắn, trước mặt hướng về phía ống kính hô to, lão thiết môn các ngươi đoán một chút người nào là thật, người nào là giả. Những người ái mộ tranh tiên chỉ sau nói cái này cái kia. Trương Bân dùng mi mắt đưa mắt nhìn một hồi, mở ra thiên nhãn nhìn một lần, rốt cuộc ở gian hàng bên trái nhất, hắn nhìn chúng một cái tầm thường nhất thạch đầu. Này thạch đầu tuyệt đối là thượng đẳng ngọc thạch. Trương Bân hướng về phía ông chủ nói, ta liền mua khối này rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.